Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 161 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoàng Phi đã donate ủng hộ cho bộ truyện này. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 161 của bộ truyện này. Ba người trẻ tuổi này, mỗi người đều cầm theo một vật trên tay. Người trẻ tuổi thứ nhất trên tay đang bưng một chậu hoa nhỏ. Đây là một chậu hoa tử đằng, có vẻ rất tinh xảo. Nhất là lớp vỏ cây màu trắng lộ ra bên ngoài kia, quấn quanh trên hai cành tử đằng còn giữ vững hỏa lực. Giống như rồng trắng cuộn ngọc bích, chỉ riêng liếc mắt nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Người trẻ tuổi thời đại này không chơi hoa nhiều, bởi vì thời gian từ khi trồng một chậu hoa còn nhỏ cho tới khi nó thành hình tương đối dài, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Người trẻ tuổi căn bản không thể nhẫn nại đợi chờ thời gian lâu như vậy, tối đa cũng chỉ mua vài chậu thông thường đặt ở phòng làm việc hay trong nhà để thanh lọc không khí mà thôi. Nhưng mà đối với một số người già, nhất là những phần tử trí thức cao đã về hưu, việc tự tay trồng một chậu hoa, sau đó bón phân, tỉa cành tỉ mỉ cho nó, khiến chậu hoa sinh trưởng theo đúng hình dáng mà mình mong muốn, sẽ tạo ra cảm giác thành tựu không gì sánh kịp. Lương Chính Kiều yêu thích chơi hoa, mà một số bạn già bên cạnh ông cụ cũng đều có trình độ văn hóa không thấp. Ngày thường, mọi người vẫn thích mang chậu hoa bản thân mình vun trồng tỉ mỉ ra để những người khác quan sát. Con người mà, cho dù già tới mức nào đi nữa thì ai cũng có lòng háo thắng, ai cũng không muốn chậu hoa mình vun trồng kém cỏi, khiến bản thân mình mất mặt trước mấy người bạn già. Nhưng không biết có phải Lương Chính Kiều là trời sinh có bát tự tương khắc với việc trồng hoa hay không. Trong số những loại cây ông cụ trồng mấy năm nay, ngoài trừ những cây hoa dễ sinh trưởng bình thường, phần lớn số cây xanh còn lại không bị nuôi chết thì cũng bị nuôi cho phế. Kỳ thực, nếu chỉ là như vậy thì thôi, nhưng mấu chốt là trong hội những người yêu thích chơi hoa của ông cụ, có một người vẫn luôn không hợp tính với ông. Hai người đã đối đầu với nhau mấy chục năm, cho dù đã về hưu, nhưng khi nhìn thấy nhau vẫn luôn ngứa mắt. Lão Lương à, thấy không? Cây tử đằng này của tôi đã đạt được giải quán quân trong đại hội chậu hoa lần này. Biết lần đại hội này ông không tới, cho nên tôi cố ý mang tới cho ông xem một chút. Nét mặt của Trần Phúc Hải tràn đầy biểu tình châm biếm, mà khi Lương Chính Kiều nghe được lời của ông cụ kia, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sở dĩ ông cụ không tham gia đại hội chậu hoa lần này chính là vì biết trên tay Trần Phúc Hải có một chậu hoa tử đằng phẩm cấp vô cùng cao, nhất định có thể đoạt giải quán quân, cho nên không muốn nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Trần Phúc Hải. Thế nhưng, điều khiến ông cụ không nghĩ tới là không ngờ lão già Trần Phúc Hải này lại có thể vô sĩ như thế. Tự mình tìm tới cửa nhà ông cụ, làm vậy là muốn nhục nhã ông cụ ngay trước mặt mọi người. Đến đây, đặt cây tử đằng lên trên bàn đi, cho ông nội Lương của cháu thưởng thức cẩn thận một chút. Ông nội Lương rất thích chơi hoa, chỉ là vận khí của bản thân ông ấy không tốt thôi. Trồng cây nào chết cây đó. Tôi nghĩ hẳn ông cụ Lương chỉ có thể trồng mấy loại cây như tiên nhân cầu mà thôi. Cảm nhận được sự trào phúng trong lời nói của Trần Phúc Hải, cơn giận trong người Lương Chính Kiều bùng phát, trong lòng không biết đã mắng lão già không biết xấu hổ kia bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng mà trên mặt không thể biểu lộ ra, dù sao thì tới cửa là khách. Chậu hoa được bày trên bàn hấp dẫn ánh mắt của không ít người, bởi vì quả thật hình dáng của nó quá tinh xảo. Có mấy người trẻ tuổi nhà họ Lương còn lấy di động ra chụp ảnh. Điều này càng khiến cho sắc mặt của Lương Chính Kiều lạnh thêm một phần. Lão Lương à, ông xem tôi mang thứ tốt gì tới cho ông này. Ngoài trừ Trần Phúc Hải còn có một ông già khác cũng cười ha ha, nói cháu mình đặt món đồ kia lên trên bàn. Đó là bốn quả óc chó tản ra ánh sáng oánh nhuận như mã não. Vừa nhìn đã biết đây là quả óc chó lâu năm. Hai đầu sư tử này là cháu tôi làm rồi tặng cho tôi. Đã tốn không ít tâm tư cùng tinh lực. Ông xem túi ngoài cùng của hoa văn này đi, đều là thượng đẳng. Khi Lương Chính Kiều nhìn thấy bốn quả óc chó, trong đôi mắt già nua thật sự có vẻ hâm mộ. Từ sau khi ông cụ về hưu, ngoài sở thích chơi hoa ra, ông còn thích mấy loại đồ chơi văn hóa này, mà quả óc chó chính là một trong số những thứ ông cụ thích. Đều nói nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, nhưng chỉ có những người chơi đồ chơi văn hóa mới biết đồ chơi văn hóa đắt tiền ra sao. Một đồ chơi văn hóa như quả óc chó có phẩm cấp tương đối cũng có giá hơn mấy vạn. Nếu như là loại tốt thì vài chục vạn một cặp không có đáng gì. Hơn nữa còn thuộc về loại có tiền cũng chưa chắc mua được. Bởi vì những hạt óc chó này đều là những thứ mà người ta đã cầm hơn vài năm, thậm chí hơn chục năm cũng đã có cảm tình. Làm sao có thể đơn giản lấy ra bán đấu giá? Mỗi một món đồ chơi văn hóa đều là một loại ký thác tinh thần. Ở cùng chủ nhân bao nhiêu năm tháng cũng đã mang cùng một nhịp thở với chủ nhân. Nói lên sự hàm dưỡng cùng tính tình trời sinh của chủ nhân cũng là đại diện cho một loại văn hóa. Đầu năm nay, mỗi người có đồ chơi văn hóa trong nhà cũng không tiện nói mình là người làm công việc văn hóa. Nếu như một người ăn mặc đủ loại logo, mang theo đủ loại hàng hiệu, mọi người chỉ sẽ nói bản thân người này có tiền, chính là điển hình cho loại khoe khoang cùng phá của. Nhưng nếu như anh có một món đồ chơi văn hóa, cho dù anh có tốn vô số tiền để mua, thì không người nào nói anh là tên phá của, mà sẽ chỉ nói anh là người có văn hóa, có phẩm vị, biết thưởng thức. Quả thật, hai quả óc chó này rất là không tồi, cháu trai của ông rất có tâm. Lương Chính Kiều không lành không nhạt nói một câu. Lão Lương, lần này tôi đến ngược lại không mang theo thứ gì tốt. Chính là trước đó không lâu mới vừa đào được một vật nhỏ, là một nghiên mực, để lão Lương ông đánh giá giúp tôi. Lão già thứ ba cũng mở miệng. Sau khi nói xong lời này, người trẻ tuổi sau ông ta cũng đặt chiếc hộp trên tay lên bàn, động tác rất nhẹ nhàng. Sau đó cẩn thận mở nắp hộp ra. Một nghiên mực màu tím xuất hiện trước mắt mọi người. Mà khi nhìn thấy nghiên mực này, nét mặt của phần lớn người nhà họ Lương cũng không có biến hóa gì. Chẳng qua chỉ cảm thấy màu sắc của nghiên mực này tương đối đẹp mắt, hơn nữa nhìn có vẻ rất đắt giá. Vậy mà khi Lương Chính Kiều nhìn thấy nghiên mực này, lập tức trợn tròn mắt, không nhịn được đứng bật dậy. Không chỉ là ông mà ngay cả Tự Nghiêm Tùng còn có mấy ông lão khác đều đưa mắt nhìn chăm chú nghiên mực này. Đoan Châu Thạch Công xảo như thần, đạp thiên ma đao cát tử vân. Tự Nghiêm Tùng nỉ non một câu. Tử vân cát tẩn vô kỳ thạch, thứ phẩm tài trân tiêu diệt bạch. Như kim hữu phục thôi thanh hoa, ma sa chỉ điểm tranh tương khoa. Nhất giải bất năng như nhất giải, khả liên lãng trịch hoàng kim mãi. Trong miệng của Trần Phúc Hải cũng niệm một bài thơ, đồng thời cười khổ nhìn về ông lão thứ ba. Đoan Mộc Huynh thật sự đã mang tới một niềm vui kinh ngạc cho chúng tôi. Lúc trước hỏi ông mang thứ tốt gì tới, ông lại cứ luôn bảo mật không nói. Nghiên mực tử vân, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy nghiên mực tử vân một lần nữa. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy nghiên mực tử vân chính là khi ở trong Viện Bảo tàng Quốc gia. Mấy ông lão này không ngừng cảm khái, mà đám người nhà họ Lương đang đứng bên cạnh lại nghe tới có chút hồ đồ. Không lẽ nghiên mực này có lai lịch rất lớn như vậy sao? Diệp Minh thì biểu môi, ông không cảm thấy hứng thú đối với nghiên mực này. Đối với ông, mấy thứ như nghiên mực này thật sự không có tác dụng gì, cũng chỉ có một số nhà nho đạo gia mới cần dùng tới mà thôi. Đương nhiên nếu như nói là đồ gỗ thì lại khác. Nghiên mực tử vân là nghiên mực tử vân bên trong Duyệt Vi Thảo Đường của Kỷ Hiểu Lam hay sao? Diệp Tử Du mở miệng, được coi là một người con gái tài ba, đương nhiên cô đã đọc đủ thứ kỳ thư, đã từng được xem qua Duyệt Vi Thảo Đường của Kỷ Hiểu Lam. Rất nhiều người đã bị phim truyền hình ảnh hưởng, cho rằng Duyệt Vi Thảo Đường của Kỷ Hiểu Lam là một căn nhà cỏ, nhưng thực tế lại là bánh bao có thịt không nằm trên nếp gấp. Ý chỉ những người có tài nhưng không hiền sơn, không lộ thủy, không thích phô trương. Ở thời đại kia, cao quý nhất là gì? Cao quý nhất chính là những thứ mà người đọc sách thường dùng. Văn phòng tứ bảo, mỗi một món đều phải tốn không ít tiền mới mua được. Mà với tư cách là quan văn, sao Kỷ Hiểu Lam có thể không có văn phòng tứ bảo? Thậm chí ông còn đam mê theo đuổi mấy thứ văn phòng tứ bảo này hơn những người khác nhiều. Văn phòng tứ bảo là bốn món vật quý dùng nơi thư phòng liên quan đến việc viết chữ, bao gồm bút lông, giấy, mực và nghiên mực. Chỉ là trong Duyệt Vi Thảo Đường, bút ký có ghi chép, nghiên mực có 99 phương, mà trong số đó thứ được bản thân ông yêu thích nhất chính là nghiên mực Tử Vân, mà bài thơ ông lão ngâm lúc trước kia cũng chính là bài thơ mà bản thân Kỷ Hiểu Lam làm về nghiên mực Tử Vân này. Nghiên mực Tử Vân là cực phẩm trong các loại nghiên mực, điểm này sẽ không ai chất vấn. Đang lúc mọi người đắm chìm trong khiếp sợ khi được nhìn thấy nghiên mực Tử Vân, nét mặt Phương Minh trở nên có chút quái dị. Hắn không biết ông ngoại của Tử Du đối nhân xử thế kém tới mức nào mà khiến cho nhiều người đích thân tìm đến tận cửa đánh vào mặt như vậy. Chậu hoa tử đằng, đồ chơi văn hóa như quả ốc chó còn có nghiên mực Tử Vân này, làm gì phải đưa tới để cho ông cụ đánh giá mở mang tầm mắt. Đây rõ ràng là qua đây khoe khoang đánh vào mặt. Nếu ông cụ không thể mang ra được thứ gì tốt để đáp trả, đáng chừng mặt mũi này của ông cụ sẽ bị người ta tát vang bồn bốp. Phương Minh trầm ngâm một chút, quay sang nói với Diệp Minh. Chú Diệp, hình như còn một món đồ cháu bỏ quên trên xe. Chú đưa chìa khóa xe cho cháu để cháu xuống dưới tìm xem. Được rồi, xe của chú đậu trong bãi đổ xe. Diệp Minh đưa chìa khóa xe cho Phương Minh, mà ngay sau khi Phương Minh đi ra khỏi cửa phòng, trong mắt Từ Thừa An lại hiện lên tia sáng. Bởi vì anh ta cũng đã nhìn ra, ba lão già trước mặt này căn bản không phải qua đây chia sẻ thứ tốt cùng chiêm ngưỡng gì. Đây là cố ý muốn đánh vào mặt ông ngoại Lương. Nghĩ tới đây, đột nhiên Từ Thừa An nghĩ đến món đồ bản thân còn đang đặt trên xe, cũng tìm một lý do đi ra khỏi nhà họ Lương. Dưới tầng, đương nhiên không phải Phương Minh muốn lấy món đồ gì trên xe, mà là đi tới một góc, tay đặt lên ấn ký nơi ngực. Lập tức, bóng dáng của hắn biến mất tại chỗ. Vài phút sau xuất hiện lần nữa ở ngay tại chỗ. Phương Minh hiện thân, mà lúc này trên tay hắn có nhiều thêm một cái hộp. Mà trùng hợp, lúc này Từ Thừa An cũng từ dưới tầng đi tới, trên tay cũng cầm theo một cái hộp. Hai người đối mắt nhìn nhau, cùng nhau cười. Chẳng qua, nét mặt Từ Thừa An lại có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói. Lần này tới cửa thăm hỏi ông Lương, nhưng mà để quên quà trong xe. Thật sự trùng hợp, tôi cũng như vậy. Phương Minh rất rõ ràng, Từ Thừa An này tuyệt đối không phải quên quà trong xe. Dù sao lúc trước hắn còn có cầm theo một hộp quà trên tay. Chỉ có thể nói, món quà trên tay hắn lúc này là hắn vừa mới quyết định tặng. Đương nhiên, bản thân Phương Minh cũng như thế. Cho nên, sau khi hai người ngầm hiểu lẫn nhau, lại nói thêm vài câu, lập tức trước sau đi vào nhà họ Lương. Trong sảnh lớn nhà họ Lương, lúc này ba người Trần Phúc Hải đang muốn Lương Chính Kiều đưa ra lời bình đối với ba món đồ này. Mà Lương Chính Kiều nào còn tâm tư mà nghĩ lời bình. Người ta đã tìm đến tận cửa đánh mặt ông như vậy. Ông phải làm thế nào mới có thể cự tuyệt được đây? Giữa lúc Lương Chính Kiều chuẩn bị đè nén bất mãn đưa ra nhận xét, Từ Thừa An mở miệng cười nói. Ông Lương, lúc trước đi lên xe vội vàng, vì vậy cháu còn quên một món quà, quên chưa mang lên. Từ Nghiêm Tùng nghe mấy lời cháu mình nói trên gương mặt hiện ra nghi hoặc, mà đợi khi ông ta thấy món quà cháu mình cầm trên tay, lập tức sửng sốt một chút. Chẳng qua ngay sau đó đôi mắt già nua lại liếc qua Diệp Tử Du đang ngồi bên cạnh bạn tốt của mình, trên mặt lộ ra đang suy nghĩ điều gì. Ồ, không cần phiền phức như vậy đâu. Lương Chính Kiều cười cười khoát tay, chẳng qua ngay sau đó cũng chú ý tới Phương Minh đi theo bên cạnh, mà trên tay Phương Minh cũng cầm theo một cái hộp. À, vừa rồi cháu cũng có một món đồ còn để quên trên xe. Mặc kệ ánh mắt quái dị của mọi người, Phương Minh cực kỳ bình tĩnh đặt hộp quà lên trên bàn. Rất đúng dịp a, hai người đều quên lễ vật, đều là vừa vặn mới xuống bên dưới lấy. Ánh mắt của đám người tại đây đều đảo quanh trên người Phương Minh cùng Từ Thừa An. Chẳng qua Phương Minh không quan tâm, mà Từ Thừa An cũng có lòng tin đối với món quà của mình, cũng cười cười nhìn về mọi người. Cả hai người đều không có chút chột dạ nào. Mang quà theo là chuyện tốt mà, lão Lương, hôm nay là ngày tốt gì của ông mà hai hậu bối này đều mang quà tới tặng ông, mau mau mở ra cho chúng tôi cùng nhìn xem. Trần Phúc Hải mở miệng, đám người tại đây đều là hạng người dày dặn kinh nghiệm. Sau khi ba người cầm đồ vật qua đây đánh mặt lãm lương, mà hai hậu sinh này còn dám mang lễ vật ra, vậy hiển nhiên bọn họ rất có lòng tin đối với quà của mình, cảm thấy món quà của mình không kém với thứ mà ba người đã đưa ra, vội tới lấy lại thể diện cho lãm lương. Nhưng Trần Phúc Hải rất có lòng tin đối với chậu hoa này của chính mình. Chậu hoa này không chỉ có vẻ ngoài tinh xảo tươi đẹp, giá trị chân chính của nó còn nằm ở một điểm khác. Đáng chừng hai người trẻ tuổi này không hiểu chậu hoa, vậy hắn sẽ chờ hai người trẻ tuổi này bày lễ vật ra, sau đó thoải mái đánh vào mặt. Như vậy càng khiến cho bản thân mình sảng khoái hơn nhiều. Đánh mặt già, đánh mặt nhỏ, không có gì khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái, thoải mái hơn chuyện này. Lương Chính Kiều trầm mặt không nói, Trần Phúc Hải còn có thể nhìn ra điểm này. Sao ông không nhìn ra? Hai thằng nhóc này đều có đồ tốt, nhưng không có định biếu mình ngay từ đầu. Tên nhóc Từ Thừa An kia thì thôi đi. Người ta chỉ tới cửa thăm hỏi một chút, đương nhiên không thể tặng quà quý giá được. Nhưng mà cái thằng Oắc Phương Minh này là bạn trai của cháu gái mình, là cháu rể ngoài tương lai. Mặc dù chỉ là tạm định thôi, nhưng không ngờ là cất giấu thứ tốt đi, không có tặng cho ông ngoại. Thật đúng là giả dối. Trong nháy mắt, cảm quan của Lương Chính Kiều đối với Phương Minh lại giảm xuống một phần. Nếu như Phương Minh biết suy nghĩ trong lòng của Lương Chính Kiều, không biết nên khóc hay nên cười. Thừa An à, không ngờ cháu lén lén chuẩn bị món quà này. Ngay cả ông nội mà cháu cũng giấu giếm. Vậy nhanh nhanh một chút, mở món quà này ra để ông nội nhìn xem. Lương Chính Kiều im lặng không nói, mà đương nhiên Từ Nghiêm Tùng không thể để cháu trai mình đứng im xấu hổ như vậy được. Lời của ông coi như mở miệng giải vây rồi. Từ Thừa An cười cười mở hộp quà ra, bên trong là một quả óc chó. Chỉ là dựa vào hình dáng kích cỡ có thể thấy nó không có gì chênh lệch so với cặp đầu sư tử kia. Thế nhưng quả óc chó này lại không mang tới cảm giác bóng bẩy như cặp đầu sư tử kia. Vừa nhìn liền biết đây là quả óc chó còn chưa bị người ta cầm đảo chơi. Thế nhưng chỉ liếc mắt nhìn quả óc chó này, đám người Từ Nghiêm Tùng lập tức a nhẹ một tiếng. Đây là hạch đào vi điêu. Vi điêu là một loại chạm trổ, là chỉ những đại sư điêu khắc có tài nghệ cao siêu thời cổ đại tiến hành điêu khắc trên những vật có kích thước nhỏ. Mà đại sư vi điêu tài giỏi nhất trong truyền thuyết, thậm chí có thể khắc hơn 10 chữ bên trên một hạt cơm. Mà tác dụng chính của những đại sư vi điêu này được biểu hiện ở trường thi. Người đọc sách thời cổ đại rất không thành thật, bởi vì ở thời cổ đại, những kỳ thi từ cấp tỉnh trở lên cần phải có thời gian mấy ngày mới thi xong. Cho nên các thí sinh trực tiếp thực hiện chuyện ăn ngủ ngay trên trường thi. Vì thế cũng phải cần mang theo dụng cụ nấu nướng đi vào. Trong đó cũng có một số thí sinh khắc văn hiến lên trên hạt gạo, sau đó dùng kính lúp để sao chép đáp án. Mà hạt óc chó ngay trước mặt này chính là một tác phẩm vi điêu. Mang mắt kính của ông tới đây. Hạt óc chó không nhỏ cho nên có thể nhìn thấy điêu khắc bên trên. Nhưng đối với những người có tuổi như Lương Chính Kiều, phải cần có kính lão mới có thể thấy. Đây là bức họa Vạn Mã Lao Nhanh. Đợi khi đeo kính là nhìn rõ ràng đồ án được điêu khắc bên trên quả óc chó. Giọng nói của Lương Chính Kiều có chút kích động. Điêu khắc trên hạt óc chó này chính là Tuấn Mã. Mỗi một thớt đều trông rất sống động. Thân thể khỏe mạnh của đàn ngựa, cộng thêm chân ngựa đang nâng lên kia. Mỗi một chi tiết đều biểu hiện tài nghệ cao siêu của người điêu khắc. Đương nhiên, Vạn Mã ở đây chỉ là một cách nói khuếch đại. Bên trên hạt óc chó này tổng cộng có chừng 100 con ngựa. Nhưng dù thế nào, đây vẫn là một kiệt tác. Dù sao cũng chỉ là một hạt óc chó lớn chừng bàn tay mà có thể điêu khắc 100 con ngựa bên trên. Tài nghệ điêu khắc như vậy, đáng chừng toàn quốc cũng chỉ có một vài vị đại sư vi điêu mới làm được. Hơn nữa còn phải tốn một thời gian vô cùng dài. Giá trị rất là kinh người. Đây là bình luận lập tức hiện lên trong lòng mấy ông lão Lương Chính Kiều. Bất kể là hai đầu sư tử hay nghiên mực kia đều không giá trị bằng hạt óc chó vi điêu này. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu không phải là người hiểu văn hóa, đương nhiên sẽ không mấy hứng thú đối với hạt óc chó. Mà đối với đa số người, nghiên mực này không khác gì một viên gạch. Thế nhưng mà hạt óc chó vi điêu lại không giống như vậy. Cho dù là người không hiểu điêu khắc, khi nhìn thấy hạt óc chó vẫn có thể nhìn thấy 100 con ngựa bên trên. Cho dù không có học thức hơn nữa, đoán chừng cũng sẽ nói một câu mẹ kiếp. Mà đối với rất nhiều kẻ có tiền mà nói, chỉ như vậy đã quá đủ rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu mang hạt óc chó vi điêu này ra thị trường bán đấu giá, chắc chắn có thể bán với cái giá vô cùng cao. Phỏng đoán cẩn thận ít nhất cũng phải bán được hơn 50 vạn. Món quà có giá trị hơn 50 vạn. Biểu tình trên mặt Lương Chính Kiều từ kích động biến thành bình tĩnh. Tới tuổi này của ông cụ rồi, còn chuyện gì mà ông cụ không nhìn rõ kia chứ? Tuy rằng ngày bình thường mấy lão già như ông hay đánh mặt nhau, nhưng đó cũng chỉ vì tìm kiếm một số niềm vui trong cuộc sống mà thôi. Giao tình giữa ông cụ và lão Từ không tệ, nhưng đó cũng chỉ là giao tình giữa ông cụ và lão Từ. Còn hậu bối hai bên không mấy giao du nói chuyện cùng nhau, làm sao có thể tặng món quà quý có giá trị hơn 50 vạn được. Cho nên trong lòng ông cụ biết rõ tại sao cháu trai của ông Từ lại muốn tặng mình món quà quý giá tới mức như vậy. Đây hẳn là coi trọng cháu gái của mình rồi. Bình tĩnh mà xem xét, trong lòng Lương Chính Kiều vẫn cho rằng cháu trai của lão Từ thực sự thích hợp với cháu gái của nhà mình hơn. Nhưng quan trọng là cháu gái của mình đã có bạn trai, cho dù ông cụ có bất mãn hơn cũng không có khả năng nhận lấy món quà này từ cháu trai của lão Từ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lương Chính Kiều nhìn về Phương Minh càng mang theo vẻ bất thiện. Thằng nhóc này là bạn trai của cháu gái mình, vậy mà có thứ tốt vẫn cất giấu. Nếu như một hồi nữa món đồ mà nó lấy ra không thể khiến cho ông cảm thấy hài lòng, vậy ông nhất định sẽ không đáp ứng mối hôn sự này. Cảm thụ được ánh mắt của Lương Chính Kiều, Phương Minh cũng mang theo nét mặt nghi hoặc. Tự mình không hề làm gì, vì sao đang êm đẹp, tự nhiên ông cụ lại giận mình rồi. Tiểu Từ à, thứ này quá là quý giá, ông không thể nhận được đâu. Cháu vẫn nên thu thì tốt hơn. Bị cự tuyệt một cách kiên quyết, Từ Thừa An tuyệt không cảm thấy bất ngờ, bởi vì anh ta biết hẳn là ông Lương sẽ không nhận món quà này. Anh ta cũng không hề có ý định thật sự tặng món quà quý này đi. Chẳng qua chỉ muốn nhờ món quà này nhắn nhủ một tin tức mà thôi. Cháu gái của ông rất đẹp. Tôi rất là thích. Tuy rằng cô ấy đã có bạn trai, nhưng tôi không quan tâm. Nếu như mấy người cảm thấy tôi thích hợp với cô ấy hơn, thì có thể nói tốt về tôi trước mặt cô ấy một chút. Với tư cách là người có IQ cao, Từ Thừa An tự nhận cho tới bây giờ, bản thân anh ta vẫn chưa bao giờ làm chuyện gì lỗ vốn. Nhất định ông Lương đây sẽ hiểu được ý của anh ta. Nếu như ông cũng có tâm tư này, hẳn sẽ vui vẻ nhận quà của mình tặng. Cho dù tạm thời không nhận thì cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Hơn nữa anh ta tin tưởng, nhất định người nhà họ Lương sẽ có ý tưởng này. Không có so sánh thì sẽ không có tổn hại. Đợi khi bản thân mình đi rồi, nhất định người nhà họ Lương sẽ nghị luận không ngừng. Tới lúc đó, đặt hai người song song cùng so sánh sẽ nhận ra ai tốt hơn ai. Từ Thừa An không ngốc, đương nhiên Phương Minh cũng không ngốc. Hắn nhìn ra mục đích của đối phương, chẳng qua hắn không quá để ý. Không chỉ là vì hắn có lòng tin với món quà của mình, mà quan trọng hơn là hắn tin tưởng vào Tử Du. Chà, nhìn xem Phương Minh mang món quà gì tới đi. Người mở miệng là Phương Quỳnh. Bà là người hiểu rõ cha mình nhất. Rõ ràng hiện nay cha mình đang rất tức giận. Mà chuyện bà có thể làm được vào lúc này là kỳ vọng món quà của Phương Minh đưa ra có thể khiến cho cha mình thỏa mãn. Trên bàn chỉ còn một hộp quà bằng gỗ của Phương Minh còn chưa được mở ra. Hộp gỗ này không quá lớn. Phương Quỳnh đi lên chủ động mở chiếc hộp ra. Ngay khoảnh khắc khi hộp gỗ được mở ra, bởi vì cơ thể của Phương Quỳnh chặn tầm mắt của mọi người, cho nên mọi người không cách nào thấy rõ món đồ trong hộp ngay lập tức. Chẳng qua, mọi người đều thấy được nét mặt Phương Quỳnh có biến hóa. Miệng há to, gương mặt vô cùng căng thẳng, còn có bàn tay hơi run run. Mỗi một biểu tình đều nói rõ sự kinh ngạc của Lương Quỳnh vào lúc này. Thấy Lương Quỳnh khiếp sợ như vậy, đám người ở đây bắt đầu tò mò suy đoán món đồ trong hộp. Là châu báu sao? Lấy điều kiện của nhà họ Lương, cho dù có nhìn thấy châu báu mấy chục vạn thì cũng không nên kinh ngạc như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là hơn 100 vạn? Không đúng, đây là quà tặng trưởng bối. Châu báu tự nhiên không thích hợp, vậy chẳng lẽ là đồ cổ? Hộp này chỉ có thể tích như vậy, vật lớn không bỏ vào được. Nếu như đồ cổ mà nói là đồ cổ loại gì? Trong lòng mọi người đều đang suy đoán, nhưng tất cả mọi người đều đã khẳng định một điều. Chắc chắn món đồ trong hộp này rất là trân quý. Phương Minh à, cháu có chắc cháu muốn tặng món quà này cho cha của dì không? Một lúc sau, Phương Quỳnh mới thu hồi tầm mắt đặt trên chiếc hộp, đồng thời một lần nữa đưa tay đóng chiếc hộp, ngẩng đầu nhìn về Phương Minh, biểu tình thành thật hỏi. Phương Minh vẫn không trả lời, nhưng những người khác lại vì những lời này của Phương Quỳnh mà trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ. Quà đã đưa đến trên bàn rồi, còn cần xác định hay không xác định gì sao? Chẳng lẽ lễ vật này quá trân quý, nên thân làm mẹ vợ, bà có chút đau lòng không có bỏ được? Không ít người ở đây đều nhìn ra, phần lễ vật này là Lâm Thời chuẩn bị. Như vậy cũng có khả năng rất lớn, do Lương Quỳnh nhìn thấy món quà này quá trân quý, cho nên muốn con rể tương lai nhà mình thu hồi món quà này. Nghĩ tới đây, Lương Chính Kiều càng thêm mất hứng. Lễ vật dù có trân quý hơn, nhưng với tư cách là ông ngoại như ông cụ, chẳng lẽ không xứng nhận món quà quý giá một chút sao? Hơn nữa, cho dù hiện nay bản thân ông nhận món quà này thật, thì tới ngày Tử Du kết hôn, nhất định ông sẽ chuẩn bị món quà cưới tương xứng. Hơn nữa còn là món quà chỉ có giá trị cao hơn chứ không thấp hơn. Mà nếu như cuối cùng Tử Du không ở cùng một chỗ với thằng nhóc này, như vậy bản thân mình trả lại món quà này cho nó là được rồi. Cô em chồng, em nói vậy là sao? Nếu Phương Minh đã lấy ra rồi, hiển nhiên đây là món quà cậu ấy muốn tặng cho cha. Mợ của Diệp Tử Du là người đầu tiên mở miệng. Trong lòng bà ta, dù sao thì Lương Quỳnh cũng là một người phụ nữ đã được gả ra ngoài. Tương lai, nhất định nhà họ Lương sẽ thuộc về chồng mình. Như vậy không phải cuối cùng đồ của ông cụ cũng sẽ để cho nhà bà ta hay sao? Đương nhiên món quà càng trân quý thì lại càng tốt. Đúng đúng, dì hai à, cứ để cho mọi người nhìn xem rốt cuộc là thứ tốt gì đi. Mấy thân thích khác của nhà họ Lương cũng theo chân mở miệng. Phương Quỳnh lại không để ý, chờ đợi câu trả lời của Phương Minh. Chẳng qua Lương Quỳnh có thể không để ý những người khác, nhưng không thể không để ý đến cha mình. Lương Chính Kiều vốn mất hứng, mà thái độ của con gái mình càng khiến cho ông cụ nổi giận. Bất kể là thứ tốt gì, cha cũng sẽ không nhận. Lão già này cũng không phải người chưa từng nhìn thấy bộ mặt thành phố. Nghe thấy những lời cha mình nói, Lương Quỳnh không biết nên nói gì tiếp, chỉ đành mở chiếc hộp kia ra. Mà khi đồ vật bên trong hộp hoàn toàn hiện ra trong mắt tất cả mọi người, nét mặt đám người ở đây đều giống Phương Minh lúc trước như đúc, hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau mới bộc phát ra một tiếng rít gầm già nua. Thằng nhãi, người dám sao? Trong hộp gỗ, một loại cây tương đối giống với cây tiên nhân cầu đang yên lặng nằm trong đó. Tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm cây tiên nhân cầu. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được vì sao lúc trước Phương Quỳnh có nét mặt đó, tại sao hỏi ra một câu như vậy. Tặng một cây tiên nhân cầu làm lễ vật, không phải đầu óc hắn có vấn đề rồi chứ. Cũng khó trách vì sao Lương Chính Kiều lại tuôn ra một câu thô tục như vậy. Thằng nhãi ranh người dám sao? Đây cơ hội là phương thức biểu đạt tức giận lớn nhất mà người đọc sách có thể bộc lộ ra. Nhất là trước đây không lâu, Trần Phúc Hải còn nói Lương Chính Kiều chỉ có thể trồng mấy loại cây như tiên nhân cầu, không phải cố ý châm chọc người ta sao? Nếu không phải đã biết Phương Minh là bạn trai của Diệp Tử Du, người nhà họ Lương ở đây gần như đều phải cho rằng Phương Minh này là gián điệp do Trần Phúc Hải mời tới nằm vùng. Ngay cả bản thân Trần Phúc Hải cũng đều ngây ngẩn cả người. Tuy rằng ông ta thích đánh mặt Lương lão đầu, nhưng cũng biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để giễu cợt người ta. Lúc này nếu nói xen vào, phỏng chừng sẽ rơi vào kết cục không chết không thôi cùng Lương lão đầu. Khóe miệng của Diệp Minh co quắp một chút. Sau khi thấy tiên nhân cầu này, ông cũng giật mình một chút. Chẳng qua khi thấy nét phẫn nộ trên mặt Lương Chính Kiều, trong lòng ngược lại có chút khoái chí. Những năm gần đây, ông vẫn luôn phải nhìn sắc mặt của ông cụ mà sống. Hiện nay, Phương Minh có thể chọc tức ông cụ thành như vậy. Trong lòng của ông cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mà khoan khoan, đột nhiên Diệp Minh nghĩ tới điều gì? Lẽ nào Phương Minh cố ý giúp mình hả giận nên mới ra ngoài tìm một món quà như vậy sao? Nghĩ tới đây, đột nhiên Diệp Minh hơi xúc động. Quả thật thằng nhóc Phương Minh này đối xử với mình không tệ. Chẳng qua vẫn có chút quá hấp tấp. Cũng được thôi, dù sao thì chuyện hôn sự giữa Tử Du cùng Phương Minh cũng là do mình đáp ứng. Cho dù người cha vợ này có phản đối, thì chính bản thân mình cứ cứng rắn như vậy là xong. Ngược lại, cho tới bây giờ người cha vợ này của mình vẫn chưa từng thấy mình thuận mắt. Mình cũng không ngại bị ông cụ xem thường thêm một chút. Nét mặt của Từ Thừa An cũng rất quái dị, có chút bất ngờ liếc nhìn Phương Minh. Lúc này tặng tiên nhân cầu, người này là có ý gì đây? Là một người có IQ cao, Từ Thừa An lập tức có suy nghĩ khác với những người khác. Bởi vì anh ta tin tưởng, bất kỳ người nào làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích riêng. Nhưng dụng ý khi tặng cây tiên nhân cầu này là gì đây? Trong số mọi người tại đây, muốn nói bình tĩnh nhất đó chính là Diệp Tử Du. Bởi vì cô là người hiểu rõ Phương Minh nhất. Cô biết Phương Minh lấy ra món quà như vậy nhất định là có nguyên nhân. Cô lập tức ngọt ngào nói: "Ông ngoại à, anh Phương Minh tặng món quà này nhất định là có nguyên nhân. Ông ngoại nghe anh Phương Minh giải thích trước đi." Giọng nói ngọt ngào trong suốt khiến Lương Chính Kiều đè nén cơn tức trong đầu. Lúc này người còn có thể khuyên nhủ ông cũng chỉ có một mình cô cháu gái này thôi. Đổi lại bất kỳ người nào khác cũng đều không thể. Tử Du, tuy rằng cậu biết cậu ấy là người yêu của cháu, nhưng cháu không thể nào thiên vị như vậy được. Đây chính là một cây tiên nhân cầu, còn có lý do gì? Chẳng lẽ tiên nhân cầu này còn có thể mang ra bóp bóp như quả óc chó kia sao? Cậu nói rất đúng, thứ này thật đúng là có thể bóp. Phương Minh mở miệng mang trên mặt dáng tươi cười, mà lời của hắn khiến cô gái trẻ tuổi đang đứng phía bên trái, cũng chính là em họ của Diệp Tử Du, không nhịn được bật cười thành tiếng, đồng thời nhỏ giọng thì thầm một câu: "Vạn vật đều có thể bóp được sao?" "Bóp? Cậu nói thứ này có thể bóp ư?" Ngón tay của Lương Cường chỉ cây tiên nhân cầu, dùng ánh mắt tức giận nhìn về Phương Minh. "Cậu có giỏi thì bóp cho tôi xem." Ngược lại, cháu cũng thật muốn làm mẫu một chút, nhưng bàn tay lần đầu tiên bóp nó không thể là tay của cháu được. Thứ này có linh tính, lần đầu tiên nhất định phải do chủ của nó tới bóp, cho nên cần ông ngoại tự mình tới bóp. Diệp Minh đang đứng một bên không nhịn được, bật cười ra tiếng, mà thấy mọi người bị ông hấp dẫn, vội vàng khôi phục thần sắc nghiêm túc, chẳng qua trong lòng đã cười tới nở hoa. Hai cái thằng nhóc Phương Minh này thật khiến là cho mình hả giận mà. Đây nhất định là phải bịp người cha vợ này một lần. Trong lòng của Diệp Minh đã càng lúc càng xác định Phương Minh làm vậy là chính vì muốn giúp mình hả giận. Người con rể tốt như vậy phải đi đâu mới tìm được đây? Chờ khi cha vợ nổi giận, nhất định ông phải đứng ra. Cùng lắm cũng tan rã trong không vui mà thôi. Dù sao thì ông cũng hiếm khi tới nhà họ Lương bên này. Từ nơi này cũng có thể thấy oán khí của Diệp Minh đối với cha vợ mình thật đúng là không ít. Cậu muốn tôi bóp nó sao? Lương Chính Kiều tức giận tới tay đều run. Ông rất là muốn chửi một câu. Hiện tại ta muốn bóp mày. Chẳng qua nói cho cùng thì ông cụ cũng là người có văn hóa. Hơn nữa còn là trưởng bối, đương nhiên không thể nói ra lời như vậy được. Ông ngoại à, nếu như anh Phương Minh đã nói như vậy rồi thì ông ngoại cứ bóp thử xem sao. Diệp Tử Du biết nếu như mình không mở miệng, ông ngoại tuyệt sẽ không chạm vào vật này. Tuy rằng cô cũng không rõ vì sao Phương Minh lấy một cây tiên nhân cầu ra yêu cầu ông ngoại mình bóp, nhưng chỉ cần là do anh Phương Minh lấy ra, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Trong lòng cô vô cùng tín nhiệm Phương Minh. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô cháu gái mà bản thân mình yêu quý nhất, Lương Chính Kiều thật sự không thể nói ra lời cự tuyệt. Nhất là lúc này hai tay Diệp Tử Du còn đang ôm cánh tay ông làm nũng, càng khiến trái tim của ông cụ mềm ra trong thoáng chốc. Bóp liền bóp, cùng lắm thì mình bóp nhẹ một chút là được rồi. Tới lúc đó cũng dễ dàng khiến Tử Du nhìn rõ ràng bộ mặt thật của thằng nhóc này. Sau đó cũng không thể trách ông ngoại đây bỗng đã uyên ương. À phi, thằng nhóc này đâu xứng với Tử Du. Trong lòng của Lương Chính Kiều tự nói một câu, lúc này mới vươn tay cầm chậu tiên nhân cầu kia lên. Gai của tiên nhân cầu đâm qua da mang tới cảm giác hơi nhoi nhói, chẳng qua cũng không quá đau đớn. Chỉ là nắm nhẹ phía bên ngoài của tiên nhân cầu, chứ bản thân Lương Chính Kiều không có dũng khí thực sự bóp mạnh. Ông ngoại à, nỗ lực lên. Diệp Tử Du đang đứng bên cạnh, cô quơ năm đấm trắng nhỏ nhắn, cổ động nói. Đau thì đau, hiện tại càng đau nhất, một hồi lại càng có lý do để nổi bão. Lương Chính Kiều chỉ có thể tự an ủi mình, sau đó cắn răng, ngón tay hơi chuyển động, bắt đầu nắm chặt lấy cây tiên nhân cầu này. Cây tiên nhân cầu hơi cuộn trong lòng bàn tay của ông cụ. Vậy mà đợi mãi một lúc sau, vẫn không thấy cơn đau đớn mãnh liệt truyền tới. Nếu như không phải xác định rõ thứ đang bị bắt chặt trong lòng bàn tay mình là tiên nhân cầu, Lương Chính Kiều đều phải hoài nghi liệu có phải tay mình đang bóp một thứ bóng loáng gì không. Đám người ở đây cũng đều không chớp mắt nhìn chăm chăm nét mặt của Lương Chính Kiều, mà điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là vẻ thống khổ mà bọn họ tưởng tượng kia không hề xuất hiện trên mặt Lương Chính Kiều. Không hề cảm thấy đau đớn, vì thế Lương Chính Kiều cũng không ngừng động tác nơi tay, theo bản năng tiếp tục bóp bóp cây tiên nhân cầu. Mà theo cây tiên nhân cầu chuyển động, ông cụ phát hiện một cảm giác mát lạnh thoải mái theo lòng bàn tay truyền tới. Loại cảm giác này giống hệt như trong mùa hè nóng bức, đột nhiên nhận được một giọt dầu mát, cực kỳ sảng khoái. Cũng chính bởi vì cảm giác sảng khoái này khiến Lương Chính Kiều vốn đang nhíu mày, nay lại thả lỏng ra, thay vào đó trên mặt lộ ra biểu tình thoải mái. Lương Chính Kiều lộ ra biểu tình thoải mái như không có việc gì, nhưng mà đám người đang chú ý theo dõi bên cạnh lại cảm thấy choáng váng. Cha tôi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ông ấy mắc chứng thích tự ngược đãi hay sao? Lương Cường lẩm bẩm một câu. Gai của tiên nhân cầu này khiến người ta nhìn thôi cũng thấy đau nhất. Vì sao cha lại bày ra bộ dáng như đang hưởng thụ kia chứ? Không chỉ có Lương Cường nghi ngờ, mà tất cả mọi người ở đây đều mang theo nét mặt ngơ ngác ngẩn người. Lần đầu nhìn thấy có người bóp cây tiên nhân cầu, còn có biểu tình thoải mái như vậy. Mà người em họ đang đứng một bên đã cười thành tiếng lúc nãy, càng không nhịn được lấy điện thoại di động ra quay video, sau đó nhanh chóng phát lên TikTok. Cha, cha không sao chứ? Cuối cùng, Lương Cường không nhịn được mở miệng hô, mà lời của ông ta cũng khiến cho Lương Chính Kiều ngừng động tác trong tay. Trên mặt Lương Chính Kiều có vẻ bất mãn, nhưng vẻ bất mãn này không phải dành cho Phương Minh, mà là nhằm vào con trai mình. Chính vì mấy lời con trai mình nói kia mới khiến cho mình ngừng động tác trên tay, mà loại cảm giác thoải mái kia cũng biến mất tăm. Cha, cha, ánh mắt này của cha là sao? Ngày thường, Lương Chính Kiều vẫn luôn duy trì dáng vẻ uy nghiêm khi ở nhà. Một người làm giáo viên cả đời như ông, đương nhiên cũng rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con trai con gái nhà mình. Mà Lương Cường cũng rất kính nể người cha này của mình. Lúc này ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp. không quan tâm đến con trai mình. Lương Chính Kiều đưa mắt nhìn Phương Minh. Lần đầu tiên trên mặt không còn vẻ phẫn nộ, mà là bình hòa hỏi. Thứ này tên là gì? Sau khi tự tay thí nghiệm, Lương Chính Kiều đã xác định, loại cây này tuyệt đối không phải là cây tiên nhân cầu. Coi như là tiên nhân cầu thì tuyệt đối không phải là tiên nhân cầu bình thường. Chẳng qua Lương Chính Kiều tin, nhưng những người khác thì không tin. Lúc trước Trần Phúc Hải không tiện châm chọc Lương Chính Kiều, nhưng nhìn thấy tâm tình của Lương Chính Kiều ổn định rồi, lại không nhịn được mở miệng châm chọc. Lão Lương, không phải ông bị gai của cây tiên nhân cầu này đâm cho ngu luôn rồi chứ? Thứ này ngoài trừ tên là tiên nhân cầu ra thì còn có thể tên là gì? Lương Chính Kiều liếc nhìn Trần Phúc Hải lại liếc nhìn mọi người. Cái gì cũng không nói, trực tiếp nặng nề cầm cây tiên nhân cầu. Lần này ông cụ dùng sức rất mạnh, mọi người nhìn mà cảm thấy kinh hồn tán đởm. Vậy mà sau một khắc, khi Lương Chính Kiều buông lỏng bàn tay đã bóp tiên nhân cầu ra, lại đặt cây tiên nhân cầu kia xuống, ở vị trí chính giữa bàn tay lại không có một chút vết gai đâm. Đây là có chuyện gì? Mọi người thấy lòng bàn tay của Lương Chính Kiều đều đầu óc mơ hồ. Trần Phúc Hải càng là theo bản năng hỏi một câu. Lão Lương, ông đã từng luyện thiết xa chưởng hay sao? Nếu tôi đã từng luyện thiết xa chưởng, ông cảm thấy ông còn có thể bình an đứng chỗ này ư? Lương Chính Kiều tức giận trả lời một câu, chẳng qua ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì, vừa cười vừa nói. Nếu như ông muốn biết nguyên nhân, vậy thì ông cũng bóp bóp nó là được. Để Trần Phúc Hải bóp cây tiên nhân cầu này là Lương Chính Kiều cố ý. Ông cụ muốn Trần Phúc Hải cùng trải nghiệm một chút loại cảm giác lo lắng đề phòng kia, lại thêm tâm tình khiếp sợ ngay sau đó. Để tôi bóp nó ư, không phải chính là một cây tiên nhân cầu sao? Tôi cũng không có sở thích tự ngược đâu. Lão Lương, cho tôi xem. Từ Nghiêm Tùng đang đứng bên cạnh, ngược lại có chút hiếu kỳ, cầm cây tiên nhân cầu kia trong lòng bàn tay. Chẳng qua sau khi ông quan sát nửa ngày, vẫn không phát hiện có điểm gì đặc biệt, lúc này mới thận trọng bóp cây tiên nhân cầu này. Ngay từ đầu độ mạnh yếu rất nhỏ, nhưng từ sau này lại không ngừng tăng thêm. Về phần biểu tình trên mặt cũng giống Lương Chính Kiều khi trước như đúc. Đó là một bộ biểu tình hưởng thụ. Nhìn thấy nét mặt của Từ Nghiêm Tùng, đám người ở đây càng khúng hoặc. Chẳng lẽ cây tiên nhân cầu này còn thật sự có bí ẩn gì sao? Tôi thử một chút. Một lúc sau, một ông cụ khác cũng mở miệng, chẳng qua sau khi nghe thấy những lời ông nói, vậy mà trên mặt Từ Nghiêm Tùng lộ ra thần sắc không muốn. Sau khi chần chừ một lát mới đưa cây tiên nhân cầu này cho ông lão kia. Một phút đồng hồ kế tiếp, ông lão này một lần nữa lặp lại toàn bộ biến hóa biểu tình của Từ Nghiêm Tùng. Cuối cùng, rốt cuộc Trần Phúc Hải không nhịn được mà cầm cây tiên nhân cầu lên bóp thử. Mà đợi sau khi ông ta bóp một phút đồng hồ sau, cuối cùng không nhịn được kinh hô. Điều này sao có thể? Đây là cây tiên nhân cầu ư? Nét mặt cùng thái độ của mấy ông cụ khiến trong lòng những tiểu bối như Lương Cường càng thêm lo. Bọn họ khẩn cấp muốn biết rốt cuộc tiên nhân cầu này có bí mật gì. Không ngờ có thể khiến cho mấy người thế hệ trước có nhiều va chạm xã hội bây giờ thất thố như vậy. Trong số mấy đứa, ai tò mò thì cũng có thể tiến lên thử xem. Lương Chính Kiều thấy bọn tiểu bối nghi hoặc nhìn bản thân mình, cũng biết những hậu bối này của mình đang nghĩ điều gì. Sau khi có lời của ông cụ, đám người Lương Cường càng không thể nào ngồi yên. Rốt cuộc ngay cả Diệp Minh cũng đều muốn chen lên bóp thử một chút. Vì vậy biến hóa biểu tình trên mặt Lương Chính Kiều lúc trước lại bắt đầu không ngừng lặp lại bên trong phòng khách. Sau nửa giờ, khi người cuối cùng trong sảnh lớn thưởng thức tiên nhân cầu này xong, chẳng những vẻ nghi ngờ trên mặt mọi người không biến mất, mà càng thêm khủng hoảng. Phương Minh, đồ chơi này rốt cuộc là gì? Diệp Minh mở miệng, trong đám người ở đây ông là người thích hợp nói lời này nhất. Bởi vì khi trước Lương Chính Kiều cùng người nhà họ Lương cảm thấy Phương Minh cố ý, cho nên trong lời nói hơi có chút bất thiện, nhất là Lương Chính Kiều, tự nhiên không còn mặt mũi nào đứng ra hỏi thăm. Nhưng Diệp Minh hỏi vấn đề này không chỉ riêng vì tò mò muốn hiểu rõ. Vừa rồi khi ông bóp cây tiên nhân cầu, lỗ chân lông cả người ông giống như đều giãn ra, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, cho nên ông có thể xác định tiên nhân cầu này tuyệt đối là một thứ tốt. Vật tốt như vậy, vậy mà Phương Minh không muốn hiếu kính cho mình, mà lại hiếu kính cho cha vợ mình. Điều này thật sự là quá đáng. Nghe được câu hỏi của cha vợ tương lai, Phương Minh cười cười đang muốn trả lời. Chẳng qua, lại có người dành trước hắn một bước mở miệng nói. Con biết đây là vật gì? Nói chuyện là em họ của Diệp Tử Du. Giờ phút này cô em họ đang cầm điện thoại di động, nét mặt rất kích động, nhìn chăm chăm màn ảnh, trong miệng thì thầm. Đây là chưởng tiên cầu. Nghe được cô gái đọc lên ba chữ chưởng tiên cầu, trong mắt Phương Minh có vẻ kinh ngạc. Thứ này chỉ sợ dù là trong giới tu luyện, cũng không có mấy người quen biết. Vậy mà không ngờ em họ của Diệp Tử Du lại biết. Đương nhiên, những người khác càng nhiều hơn vẫn là vẻ mặt ngơ ngác không hiểu. Vừa rồi, con đã đăng video ông ngoại bóc cây tiên nhân cầu này lên trên mạng. Rất nhiều người đều cảm thấy là giả. Thế nhưng có một người lại tin tưởng đây là thật, đồng thời nhắn lại nói là lịch của cây tiên nhân cầu này, nó có tên là chưởng tiên cầu. Cô gái rất là kích động, đưa mắt nhìn hướng mọi người rồi tiếp tục nói. Chưởng tiên cầu là một loại tiên nhân cầu biến dị, còn là biến dị cực kỳ hiếm thấy. Trong số 100 vạn cây tiên nhân cầu, cũng không nhất định có thể xuất hiện một cây chưởng tiên cầu. Truyền thuyết kể rằng, nếu có 409 người cùng bị một cây tiên nhân cầu này đâm, như vậy cây tiên nhân cầu này sẽ ngưng kết thành một cây chưởng tiên cầu. Trên cây chưởng tiên cầu có tổng cộng 409 cái gai, tương đương với 409 huyệt vị trên cơ thể con người. Cho nên, khi người bắt cây chưởng tiên cầu này, sẽ có cảm giác như có người đang xoa bóp toàn bộ huyệt vị trên cơ thể. Không những có thể khiến huyết mạch được thư giãn, giảm bớt đau đớn trong người, mà còn có trị liệu phong thấp, xương khớp, đau đầu. Cô gái càng đọc, nét mặt của đám người ở đây càng khiếp sợ hơn. Bởi vì dựa theo lời cô nói, cây chưởng tiên cầu này thật sự là một bảo vật thần kỳ, gần như có thể trị bệnh mãn tính. Nhất là đối với những người lớn tuổi, cơ năng thân thể thoái hóa ít, thì ít nhiều gì cũng sẽ dẫn tới một số bệnh tật. Nhất là đối với những người lớn tuổi, cơ năng thân thể thoái hóa, ít nhiều gì cũng sẽ dẫn tới một số bệnh tật. Nhưng nếu như có cây chưởng tiên cầu này, căn bản là không cần lo lắng tới mấy căn bệnh lặt vặt. Nếu thật sự là như vậy, vậy há chẳng phải cây này là bảo vật vô giá hay sao? Thế nhưng, muốn tìm 409 người cùng bị một cây tiên nhân cầu đâm không phải là chuyện gì khó khăn. Vì sao tôi chưa từng nghe qua thứ này? Tự Nghiêm Tùng mở miệng, nếu như cây chưởng tiên cầu này có công hiệu tốt tới như vậy, sợ rằng sớm đã khiến vô số người nghe tin lập tức hành động. Tìm 409 người để một cây xương rồng đâm một chút cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Ông Từ à, dựa theo người này nói, để 409 người cùng bị đâm chỉ là điều kiện cơ bản, mà cuối cùng có thể tạo thành chưởng tiên cầu hay không còn chưa nhất định mà. Chỉ ít dựa theo lời của người này từng cầm 100 cây xương rồng làm thí nghiệm, nhưng cuối cùng không hề xuất hiện lấy một cây chưởng tiên cầu. Cô gái đang giải thích mà Phương Minh thì mỉm cười. 409 người quả thật chỉ là điều kiện cơ bản nhất. Cuối cùng có thể sinh ra chưởng tiên cầu hay không, vậy còn phải xem hoàn cảnh sinh tồn của cây xương rồng này. Không có đầy đủ thiên địa linh khí tưới nhuận, căn bản không thể nào hình thành. Mà cây xương rồng bình thường đều sinh trưởng ở vùng sa mạc. Loại địa phương đó vốn đã thiếu thốn thiên địa linh khí, cho nên thông thường rất hiếm khi nhìn thấy chưởng tiên cầu hoang dã, đa số đều là được bồi dưỡng ra. Chỉ là thứ chưởng tiên cầu này chỉ hữu hiệu đối với người bình thường, còn đối với người tu luyện lại không có trợ giúp quá lớn. Vì vậy không có người tu luyện nào sẽ khổ cực bồi dưỡng ra loại cây này, cho nên mới dẫn đến sự khan hiếm của chưởng tiên cầu trên đời này. Cây chưởng tiên cầu trong tay của Phương Minh là vật mà mấy thế lực cùng gia tộc phương Tây dùng để trao đổi dịch thần linh với hắn khi trước. Căn bản những gia tộc kia không nghĩ thứ này có giá trị gì nhiều, cũng đồng thời với việc thêm vào cho đủ số lượng mà thôi. À đúng rồi, bên trên còn nói, chưởng tiên cầu này là vật linh mẫn sẽ nhận chủ. Người đầu tiên bắp nó chính là chủ nhân của nó. Nếu như bắp nó liên tục trong thời gian dài, có thể kéo dài tuổi thọ. Quan trọng nhất là bởi vì nhận chủ. Cho nên, nếu như không phải nguyên chủ nguyện ý cho người khác bắp, vậy kết quả khi người khác bắp nó chính là không khác gì đang bắp tiên nhân cầu. Nghe được cô gái nói lời này, mọi người mới nhớ tới lúc trước vì sao Phương Minh phải kiên nhẫn muốn bắt Lương Chính Kiều là người đầu tiên bóp. Thì ra nguyên nhân là ở chỗ này. Là thật hay giả? Có thần kỳ như vậy sao? Trần Phúc Hải lẩm nhẩm một câu, kỳ thực trong lòng của ông đã tin hơn phần nửa. Là một lão già có điều kiện gia đình tốt, ông đã làm vật lý trị liệu trên phương diện trung y không ít lần. Cảm giác khi bóp cây tiên nhân cầu này còn thoải mái hơn khi đi châm cứu rất nhiều. Có phải thần kỳ như vậy không? Ông thử xem, chẳng phải là biết sao? Lương Chính Kiều không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cầm cây chưởng tiên cầu này đưa cho Trần Phúc Hải. Trần Phúc Hải nhận lấy theo bản năng bắt đầu bóp, bởi vì ông còn muốn hưởng thụ loại cảm giác thoải mái lúc nãy. Nhưng mà lần này ngón tay của ông vừa bắt đầu dao động, lập tức kêu lên sợ hãi, ngay sau đó tranh thủ đặt cây chưởng tiên cầu xuống, mà mọi người cũng nhìn thấy chính giữa bàn tay ông có mấy vết ghim. Lão Lương, lão già hòm hẹm, ông cố ý gạt tôi. Vài giây đồng hồ sau, Trần Phúc Hải giận tím mặt. Làm sao ông có thể không rõ mình vừa rồi bị lừa? Vừa rồi nhất định là lão Lương thầm không đồng ý để cho ông chạm vào thứ này, cho nên thứ này mới có thể thay đổi thành tiên nhân cầu. Nhìn Trần Phúc Hải biến sắc, lại nghe được Lương Chính Kiều cất tiếng cười to. Không ít người đều đưa mắt nhìn về Phương Minh, trên mặt hiện ra khiếp sợ. Vật như vậy đã không thể xem là lễ vật, cái này có thể xưng là bảo vật. Nói không khoa trương, nếu như đưa cây chưởng tiên cầu này ra thị trường bán đấu giá, đoán chừng có thể khiến cho đám nhà giàu đứng ra tranh cướp. Dù sao trong mắt phú hào, sức khỏe có giá trị hơn nhiều so với tiền bạc. Ai bảo, lão già ông không có ý tốt, muốn tìm tới tận cửa đánh mặt tôi, đây là báo ứng. Lương Chính Kiều hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về Phương Minh. Trên gương mặt già nua có vẻ hài lòng. Chỉ là cây chưởng tiên cầu này đã có thể khiến cho ông cụ có thể nở mày nở mặt với đám người trong giới. Quan trọng nhất, thứ này không hề giống với những bảo vật khác. Cũng không sợ bị người khác nhớ thương. Bởi vì cây này đã nhận chủ, không được ông cụ cho phép, thì cây này không khác gì một cây tiên nhân cầu bình thường. Nghĩ đến sau này có thể mang bảo vật này đi khoe khoang với đám bạn già trong giới, trong lòng của Lương Chính Kiều vô cùng thoải mái. Thậm chí ông đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này mỗi lần gặp ông, đáng chừng đám người kia đều sẽ hỏi xin mượn cây chưởng tiên cầu này bóp một chút. Chúc mừng lão Lương, nhận được bảo vật như vậy, ngay cả tôi đây cũng đều không ngừng hâm mộ nha. Trên mặt của Từ Nghiêm Tùng thật sự có vẻ hâm mộ, mà vẻ mặt của mấy ông lão khác cũng giống như vậy. Chỉ ít thì món đồ của mọi người còn có giá, nhưng loại cây thần kỳ như chưởng tiên cầu chính là bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được. Nghe thấy những lời Từ Nghiêm Tùng nói, Lương Chính Kiều bên ngoài vui mừng, nhưng trong lòng đột nhiên có chút không biết nên làm gì bây giờ. Thật ra thứ này thật sự quá mức trân quý, cho dù có lấy hết tiền tài của ông cụ dành dùm cả đời ra, sợ rằng cũng không mua được bảo vật như vậy. Quan trọng nhất là cây chưởng tiên cầu này đã nhận chủ, cũng không có khả năng trả lại. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ai mà thôi, chuyện của Tử Du cùng thằng nhóc này, bản thân mình không nên nhúng tay vào thì hơn. Lúc này trên mặt của Từ Thừa An cũng có nụ cười khổ, bởi vì anh ta biết anh ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Bảo vật như vậy vừa xuất ra, ông nội Lương tuyệt đối sẽ không phản đối chuyện cháu ngoại của ông cụ cùng với người thanh niên này, mà những người nhà họ Lương khác lại càng không thể nào phản đối. Người có thể lấy ra loại bảo vật này há lại là người bình thường. Chúc mừng ông Lương đã nhận được bảo vật. Từ Thừa An chúc một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn hướng Phương Minh. Anh Phương, thật sự là tôn kính ông Lương, loại bảo vật này cũng không tiếc tặng người, đổi lại là tôi, mà ngay tới cả ông nội tôi sợ rằng cũng sẽ không bỏ được, đáng chừng cuối cùng vẫn sẽ giữ lại để cho mình dùng. Lời của Từ Thừa An rất rõ ràng cho thấy đang nịnh hót Phương Minh. Anh ta rất là thông minh, nếu đã biết bản thân mình không còn cơ hội, lại biết Phương Minh không phải là người thường, lập tức sinh lòng muốn kết giao. Chẳng qua Từ Thừa An nhận thua, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng nhận thua. Trần Phúc Hải vẫn không cam lòng, hừ lạnh nói: Tôi thừa nhận chưởng tiên cầu rất là trân quý, nhưng chậu hoa này của tôi cũng đâu có kém. Chậu hoa này của tôi cũng là hiếm có trên đời. Bởi vì nó không chỉ có bên ngoài tinh xảo, quan trọng hơn chính là nó đã có lịch sử tồn tại 300 năm. Chậu hoa 300 năm, không nói có một không hai, nhưng cũng là thứ hiếm thấy trên đời. Dù sao đầu năm nay, ngay cả mấy loại cây trên 100 năm đã có thể coi là thực vật quý hiếm, đừng nói là chậu hoa. Đây mới là điểm khiến cho Trần Phúc Hải tràn đầy lực lượng. Những chậu hoa có vẻ ngoài đẹp thì không được lâu năm như chậu hoa của tôi, mà những chậu hoa lâu năm lại không có được vẻ đẹp như chậu hoa này. Nghe thấy những lời Trần Phúc Hải nói, Lương Chính Kiều đang muốn phản bác, chẳng qua Phương Minh giành ông cụ này trước một bước. Ông Trần, nếu như tôi là ông, nhất định tôi sẽ bán chậu hoa này ngay lập tức. Cho dù không bán được cũng tuyệt đối sẽ không để trong phòng. Người trẻ tuổi, ý cậu là sao? Nét mặt của Trần Phúc Hải tràn đầy bất mãn nhìn về Phương Minh. Chậu hoa này ông ta đã phải tiêu tốn một số tiền lớn mới mua được. Làm sao có thể dễ dàng bán hoặc là cho đi? Ông ta còn muốn giữ lại truyền cho đời sau đây. Chuyện này cũng giống như người nuôi rùa, nuôi tốt, nó chăm sóc ông trước lúc lâm chung. Kết thúc tập 161 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.